cô vợ hoàn hảo, chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì tốt rồi, bác sĩ Tú thở dài một hơi. Nói thật, nếu việc bệnh nhân nữ bị dâm ô trong bệnh viện bị truyền ra ngoài, danh tiếng của bệnh viện cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Đây là nơi ông gắn bó nhiều năm nên cũng khô ơ muốn xảy ra chuyện như vậy. Nhưng khi TZ ẩng đầu lên nhìn Đình Phong, ánh mắt ông tràn ngập giận dữ. Cậu là chồng cô ấy mà lại đối xử với vợ mình như vậy. Cậu có còn là con người không? Đói khát đến nỗi ép buộc cả người vợ đang bệnh nặng phát sinh quan hệ. Thật là, ông tức tôi đến không biết phải dùng từ gì để diễn tả hành động tồi tệ của Đình Phong. Quay đầu nhìn Khả Hân nằm đó, ông xót xa thầm nghĩ, hồng nhan bạc phận. Lời chỉ trích nặng nề của vị bác sĩ khiến Đình Phong gục đầu xuống, hai bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm. Không phải anh tức giận vì bị mắng chửi, mà bởi những lời này của ông là hoàn toàn chính xác. Đối xử với Khả Hân như vậy, anh chính là kẻ còn xấu xa hơn cả Cầm Thú. Tường Vi, đây là bệnh nhân tôi đã giao cho. Em tự xử lý đi. Nhìn thấy mặt cậu ta là tôi khó chịu rồi. Bác sĩ Tú quắc mắt lườm Đình Phong, phất một A. F3 khỏi phòng, hai cô y tá sau khi dọn dẹp, CND đống bẩy nhầy mà Khả Hân ói ra cũng nhanh chóng đi ra và đóng cửa lại. Trong phòng lúc này chỉ còn lại Tường Vi và Đình Phong. Tường Vi liếc Đình Phong, không nói gì mà đi đến bên cạnh giường bệnh. Có lẽ tâm trạng bị đả kích cùng thân thể suy nhược khiến Khả Hân mệt mỏi nên đã ngủ từ lúc nào. Đình Phong cũng chậm rãi bước tới. Anh dùng tay lau áo đi vết bẩn còn sót lại ở khóe môi Khả Hân, cẩn thận chỉnh lại chiếc áo cô đang mặc. Nhìn thấy đôi lông mày của Khả Hân nhíu lại, Đình Phong nhẹ nhàng vuốt ve để nó giãn ra. Sau đó, anh lấy chiếc chăn mỏng bên cạnh, đắp lên người cô. Biểu cảm đau buồn, hối hận cùng những hành động tràn đầy sự yêu thương của Đình Phong dành cho Khả Hân bị Tường Vi thu vào đáy mắt. Bỗng, Tường Vi thấy người đàn ông trước mặt thật đáng thương. Hành động bột phát của Đình Phong chắc chắn là do phát hiện mối quan hệ giữa Khả Hân và Nhật Dương. Tuy nhiên, cô không ngờ anh ta lại điên rồ đến mức ép buộc Khả Hân trong tình cảnh này. Tốt hơn hết là cô nên nhắc nhở anh ta vì dù sao hiện tại Khả Hân cũng đang là bệnh nhân của cô. Nếu tôi là anh, tôi sẽ không tiếp tục kích thích vợ mình. Hai cú sốc tâm lý liên tiếp có thể dẫn đến việc rối loạn thần kinh gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng. Theo đuổi vợ cảm, chương 8B, điều tra. Hai cú sốc. Ý cô là gì? Đình Phong nhanh chóng bắt được trọng điểm trong lời nói của Tường Vi. Anh đột nhiên nhớ ra, lúc đánh nhau với Nhật Dương thì cậu ta cũng có nhắc đến vấn đề này. Chẳng qua lúc đó bị cơn giận lấn át nên anh không kịp chú ý, có thể anh chưa rõ. Sáng hôm qua, Khả Hân được đưa vào đây với tình trạng bất tỉnh do va chạm với xe tải. Nguyên nhân bởi vì cô ấy đi lang thang ngoài đường trong lúc tâm lý mất kỹ. Soát, Tường Vi nhắc lại. Đồng thời đưa hồ sơ bệnh án của Khả Hân cho Đình Phong xem. Nhìn những dòng chẩn đoán của bác sĩ, tim Đình Phong đập thình thịch, bàn tay vô thức siết chặt lấy cuốn sổ. Rốt cuộc Khả Hân đã gặp cú sốc gì? Rõ ràng chuyện anh hiểu lầm Khả Hân đã xảy ra từ trước đó khá lâu, cô cũng đối diện với nó bằng vỏ bọc bình thản chọc anh phát điên. Do đó, đây không thể là nguồn cơn của sự việc. Hai cú sốc, ý cô là gì? Đình Phong nhanh chóng bắt được trọng điểm trong lời nói của Tường Vi. Anh đột nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ ra, lúc đánh nhau với Nhật Dương thì cậu ta cũng có nhắc đến vấn đề này. Chẳng qua lúc đó bị cơn giận lấn át nên anh không kịp chú ý, có thể anh chưa rõ. Sáng hôm qua, Khả Hân được đưa vào đây với tình trạng bất tỉnh do va chạm với xe tải. Nguyên nhân bởi vì cô ấy đi lang thang ngoài đường trong lúc tâm lý mất kiểm soát, Tường Vi nhắc lại, đồng thời đưa hồ sơ bệnh án của Khả Hân cho Đình Phong xem. Nhìn những dòng chẩn đoán của bác sĩ, tim Đình Phong đập thình thịch, bàn tay vô thức siết chặt lấy cuốn sổ. Rốt cuộc Khả Hân đã gặp cú sốc gì? Rõ ràng chuyện anh hiểu lầm Khả Hân đã xảy ra từ trước đó khá lâu, cô cũng đối diện với nó bằng vỏ bọc bình thản chọc anh phát điên. Do đó, đây không thể là nguồn cơn của sự việc. Tuy nhiên, để chắc chắn phán đoán của mình, Đình Phong quyết định lấy điện thoại gọi cho chị giúp việc gia đình. Chị An là người ở cùng với Khả Hân lúc anh đi công tác nước ngoài nên có thể biết được điều gì đó. Chị An, tôi muốn hỏi chị một chuyện. Trong lúc tôi không ở nhà, Khả Hân có biểu hiện gì khác lạ không? Cậu Phong hả? Tôi đang nấu đồ ăn chuẩn bị đãng vào cho cô Hân đây. Cậu biết cô ấy bị thương ở đầu gối mà, ngoại trừ thỉnh thoảng kêu ngứa vì vết thương lên da non thì không có gì khác cả. À, đúng rồi, có chuyện này tôi phải kể với cậu. Sáng hôm qua khi tôi đi chợ về, thấy nhà cửa mở toang, trong phòng khách có nhiều mảnh vỡ của tách trà. Sau đó thì không thấy cô Hân đâu cả, đợi mãi mới biết được cô ấy đang ở trong bệnh viện. Cảm ơn chị nhanh chóng mang đồ ăn vào cho Khả Hân nhé. Đình Phong dặn dò chị An thêm vài điều rồi cúp máy. Anh quay sang nói với Tường Vi, làm phiền cô ở đây chăm sóc cho Khả Hân, tôi có việc ra ngoài một lát. Tường Vi đoán là Đình Phong muốn đi xác minh chuyện xảy ra ngày hôm qua nên gật đầu. Chính cô cũng muốn biết rốt cuộc Khả Hân đã gặp chuyện gì. Khi Đình Phong đã ra khỏi phòng, Tường Vi ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, quan sát cô đái đàng ngủ trên đó. Ánh mắt cô lập tức biến đổi. Đây chính là người đã khiến Nhật Dương nói lời chia tay với cô. Nếu không có cô ta, chắc chắn anh sẽ luôn yêu và trân trọng cô. Tất cả là tại Khả Hân, đúng vậy, là tại cô ta hại cô đau lòng đến không thiết sống như vậy. Trong mắt Tường Vi lóe lên một tia tàn nhẫn, cô vươn hai tay về phía chiếc cổ mảnh mai của Khả Hân, run run muốn bóp chặt. Tuy nhiên, khi bàn tay chạm vào da thịt lạnh lẽo, những ngón tay đã bắt đầu siết lại, Tường Vi chợt thấy khuôn mặt tái nhợt của Khả Hân. Lý trí đột nhiên trở về khiến cô vội rụt tay lại, nước mắt lăn dài xuống hai gò má. Cô không làm được, Tường Vi run rẩy nhìn hai bàn tay của mình, lại nhìn cô gái đang thiêm thiếp trên giường, thiếu chút nữa thì cô đã giết chết Khả Hân. Một người từ nhỏ đến con kiến cũng không N8, dẫm chết như cô lại vừa có ý định giết người, một bác sĩ tâm lý lại không thể kiểm soát được hành vi bột phát do cảm xúc dao động. Không phải nực cười lắm sao? Ai có thể nói cho cô biết, cô nên làm gì bây? Giờ, Sơn, giúp tôi tìm hiểu xem buổi sáng hôm qua ai đã đến nhà tôi và gặp gỡ Khả Hân. Đình Phong đứng ở một góc vắng người trong bệnh viện, gọi điện thoại cho Đồng Thanh Sơn. Hiện tại, chỉ có cậu ta mới có thể cho anh câu trả lời. Nếu để anh biết được kẻ nào gây ra chuyện đó, anh chắc chắn sẽ không để yên. Cậu đang ở đâu thế? Đã tìm được Khả Hân chưa? Từ đầu dây bên kia, Thanh Sơn quan tâm hỏi. Tìm được, cô ấy đang ở trong bệnh viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản quyền huyện này tôi sẽ giải thích với cậu sau. Bây giờ, cậu Orohi cần nói cho tôi biết, sáng hôm qua ai đã đến nhà tôi. À, thực ra, chuyện này, Thanh Sơn lắp bắp khiến Đình Phong cau mày, anh không kiên nhẫn nói với bản thân. Đừng ấp úng nữa, nếu cậu biết thì mau nói. Tôi nhớ cậu bảo luôn cho người chú ý động tĩnh của hai mẹ con Khả Hân mà, hỏi đàn em của cậu đi. Vài giây im lặng trôi qua. Thanh Sơn mới cẩn thận lựa lời nói. Vốn dĩ là ngày hôm qua đến lượt thằng Hùng hói nằm vùng trước cửa nhà cậu để theo. Dõi Khả Hân, nhưng do hàn nhậu say nên quên mất nhiệm vụ. Vì thế cậu cũng mặc kệ luôn mà không phái người khác đến thay. Cậu có biết vì sự vô trách, nhiệm này mà vợ tôi đang nằm viện không? Ngọn lửa giận dữ bùng lên trong lồng ngực Đình Phong. Trước khi đi anh đã dặn dò Thanh Ad không y tế kỹ chuyện giúp anh chăm nom hai mẹ sáu on Khả Hân từ xa. Không ngờ chỉ một phút sơ sẩy đã khiến Khả Hân gặp chuyện. Có lẽ, Thanh Sơn cũng cảm thấy chột dạ. Hắn lập tức thề son sắt với Đình Phong. Cho tôi chút thời gian, tôi sẽ gọi người đi tìm hiểu ngay lập tức. Chờ tin của tôi, nói xong, Thanh Sơn cúp máy. Đình Phong đứng dựa vào tường, nhắm mắt lên hình ảnh Khả Hân quyết tuyệt nói hai từ ly hôn với anh. Thậm chí, trong đầu anh hiện tại chán ghét hành động của anh đến nỗi ói mửa. Mỗi một ánh mắt, cử chỉ của cô đều khiến trái tim anh đau đớn đến thắt lại. Nỗi hối hận dày vò làm anh muốn phát cuồng. Tiếc thay, điều anh có thể làm lúc này chỉ là chờ đợi. Một giờ đồng hồ trôi qua, cuối cùng điện thoại cũng đổ chuông. Alo Phong, đã có tin tức nhé. Sáng hôm qua có người nhìn thấy một cô gái hoảng hốt bước ra từ nhà cậu sau đó lên xe ô tô đi mất. Tôi đoán, cô ta có liên quan đến việc này, Thanh Sơn nói một cách sốt sắng. Là ai? Hắn không biết tên. Chỉ miêu tả lại ngoại hình của cô ta thôi. Nói đi, đó là một cô gái trẻ tầm 23-24 tuổi, cao chừng 1m65, thân hình đẹp, ba vòng bốc lửa. Cô ta có mái tóc xoăn dài màu nâu khói, mặc bộ váy khá sexy, không lầm thì. Tôi đã biết, Đình Phong cắt ngang lời báo cáo của Thanh Sơn, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm. Thân thể anh toát ra một luồng khí lạnh lẽo đến nỗi khiến một vài người vừa đến gần đó sợ hãi phải. Tránh đi, Đào Ngọc Nhi. Thì ra là cô ta. Tốt lắm, xem vẻ cô ta đã quên lời cảnh cáo của anh khi ở khách sạn. Nếu như vậy, đừng trách anh tàn nhẫn. Sơn, giúp tôi làm thêm một việc. Ô, cách chương.